Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 448, người này có dũng khí nha. Ồ, ta cảm ứng được hơi thở quen thuộc, là tiên khí a, khó được cái thế giới tàn tạ này cũng có thể xuất hiện làm ta thấy hàng là sáng mắt đối thủ. Hẳn là sẽ không tiên cổ cái nhóm này cái gọi là chí tôn trẻ tuổi kém bao nhiêu đi. Trên tế đàn, truyền đến âm thanh như thế. Hắn rất trẻ trung, có không tên tự tin, bừa bãi lộ liễu, khoe khoang khoác lác, người như từng thấy tiên cổ chí tôn trẻ tuổi, vào lúc này còn chỉ là thiên thần. Người kia là có bao nhiêu rác rưởi. Thần Hoàng cười nhạo, khá là chẳng đáng dù cho là tiên cổ thời kỳ cuối. Khoảng cách bây giờ cũng quá rồi không biết bao lâu năm tháng. Đủ để trưởng thành ra một vị chân chính cường giả tuyệt đỉnh, ha ha. Tiên cổ chí tôn trẻ tuổi một dạng ngã xuống ở chúng ta tiền bối trên tay. Càng có bất hủ giả ra tay đắp nạn rèn luyện vị trí. Giam cầm những cái được gọi là cường giả tàn ngân ta cũng là đã đánh bại. Chỉ đến như thế, nghĩ đến nếu là chân nhân quyết đấu, cũng sẽ không lớn bao nhiêu khác biệt. Một dạng sẽ ngã xuống ở trên tay của ta. Không nói đến bây giờ các ngươi vùng thiên địa tàn tạ này, liền pháp tắc đều không hoàn toàn, làm sao cùng chúng ta tranh? Sinh linh kia mở miệng, mang theo một tia cao cao tại thượng ngạo nghễ. Ở thiên địa pháp tắc không hoàn toàn thế giới cùng đầy đủ hết thế giới trưởng thành chiến lực nhưng là khác nhau một trời một vực, muốn bổ khuyết đạo này khe trời. Chỉ có siêu tuyệt tài tình cùng chiến lực, có thể nhân vật như vậy, một cái kỷ nguyên có thể ra mấy cái. Đang đại chiến đến lúc, lại có mấy người có thể quyết đấu dị vực chí tôn trẻ tuổi. 7/8 đều là thuần túy nghiền ép, pháp tắc không hoàn toàn. Cũng có thể mài rũa xuất siêu nhưng tồn tại. Đang tắm hoàn chỉnh sau, sẽ càng mạnh mẽ hơn. Đủ để quét ngang tất cả. Vương Đằng nhìn chằm chằm tế đàn. Trong tròng mắt có màu hỗn độn phù văn đang đan xen lóng lánh. Nỗ lực hiểu rõ, trong đó vận chuyển huyền bí hắn biết được. Dị vực chí tôn trẻ tuổi cùng cửu thiên chí tôn trẻ tuổi chênh lệch, trừ bỏ rất ít mấy người ở ngoài, căn bản không có ai đỡ nổi một hiệp. Có chút ý nghĩa, ngươi cho rằng thật sự có đánh vào chúng ta phía bờ bên này thời điểm sao? Trong vạn cổ tuế nguyệt, các ngươi có bao nhiêu người mạnh mẽ nỗ lực xông vào? Kết quả đây, đều là bị kích lùi ra. Chính là năm đó kia một người, một mình chém giết bất hủ giả, cũng khó kéo trời sập, khó hơn nữa bình loạn. Trên tế đàn, người kia đang cười, loáng thoáng để lộ ra gì đó, nhưng âm thanh lại càng lạnh lẽo, có đúng không? Kia ngươi tới, không cần đợi được đại chiến, ta hiện tại liền có thể chảm ngươi. Vương Đằng một bước đạp xuống, trực tiếp ra tay, đại thủ đập ngang mà xuống. Xé rách trời cao vạn dặm, từng đạo hỗn độn khí mãnh liệt đi theo. Hóa thành 108,000 căn chiến mâu bắn nhanh ra. Động thiên triệt địa, quét ngang mà đến, buồn cười. Pháp tắc không hoàn toàn ra hỏa thôi. Tiên cổ như vậy pháp tắc đầy đủ hết chí tôn trẻ tuổi đều không làm được. Người cũng dám nói chảm ta. Đối diện, người kia lạnh giọng nói. Cùng lúc đó, này cùng đàn phát sáng. Vang tiếng nổ lớn, phát ra từng đường màu đỏ thẫm chớp giật. Đồng thời trên tế đàn hình chạm khắc đều thức tỉnh. Phía trên có khắc 3000 châu các loại sinh linh đồ. Kết quả toàn bộ quỳ sát, hướng về chính giữa tế đàn làm lễ. Bạch, trên tế đàn, xuất hiện một cái sinh linh. Bị màu đen áo giáp kim loại bọc, chỉ có thể nhìn ra là hình người. Trong nháy mắt liền phát ra cuồng bá khí tức. Loại khí tức này trực tiếp xé rách vòm trời, chấn sụp đại địa, vạn cổ tuế nguyệt quá khứ. Ta Lạc Mộ sắp trở thành người thứ nhất lần thứ hai quân lâm vùng đất này cường giả. Hắn ở tự nói rất lộ liễu, càng có một loại bá khí, đồng thời để lộ ra rất nhiều tin tức. Thế giới kia vẫn không có chân chính người lại đây. Hắn rất có thể là cái thứ nhất. Điều này nói rõ, địa thế tuy rằng nguy cơ, nhưng không có đến tình trạng không thể vãn hồi. Cái tế đàn này tất nhiên có thiếu hụt. Bằng không một bên khác từ lâu quy mô lớn tiến công rồi. Thần Hoàng trầm ngâm. Nó nghĩ tới rồi rất nhiều như vậy đường nối tất nhiên có các loại hạn chế. Bằng không cũng sẽ không là bây giờ dáng vẻ ấy oành. Đồng dạng, Lạc Mộ ra tay, bị đen kịt kim loại giáp bọc cánh tay vung đập mà xuống. Gắng chống đỡ kia bắn nhanh mà đến hỗn độn chiến mâu hắn rất hung hăng. Có chí tôn trẻ tuổi vậy uy thế. Trong lúc vung tay nhấc chân có tảng lớn tà dị mà âm hàn phù văn tỏa ra. Hóa thành từng đạo đỏ sẫm cái miệng lớn như chậu máu. Trực tiếp đem hỗn độn khí thôn phệ tế đàn rung động. Màu máu hào quang lấp lóe. Nó ở dạn nứt, lại muốn hủy diệt rồi. Đáng chết, làm sao sẽ như vậy yếu đuối. Trên tế đàn người kêu to. Tự xưng người của Lạc Mộ bóng dáng đang ảm đạm đi. Sắp biến mất, rất rõ ràng cái tế đàn này có vấn đề. Vẫn không tính là viên mãn. Không phải vậy phía bên kia đã sớm quy mô lớn tiến công. Mà không phải như vậy trong bóng tối tích trữ sức mạnh. Răng rắc, Lạc Mộ không cam lòng. Miễn cưỡng dừng lại ở trong đường nối. Nói, hôm nay không xong, ta muốn qua đi. Tiếp đó, từng đường màu máu sương mù xuất hiện. Ở tế đàn gây dựng lại ra người kia. Chỉ có điều giáp trụ biến thành màu máu. Đến đây đi, để ta nhìn một chút. Người mạnh bao nhiêu? Ta chỉ có một đạo tinh khí thần hóa thân mang theo một chút sức mạnh giáng lâm. Cũng không tính chiếm ngươi pháp tắc đầy đủ hết tiện nghi. Lạc Mộ tự tin mà mạnh mẽ. Hắn từng bước đi tới đạo này lấy tinh khí thần ngưng tụ ra hóa thân liền như vậy lao xuống. Mang theo lệnh quần sơn đại nứt toác gợn sóng vồ giết về phía vương đằng. Quả đoán mà ác liệt. Ầm ầm ầm. Hắn một trưởng này rất đặc biệt. Năm ngón tay đầu đột nhiên trở nên đen kịt, hấp thu chu vi hết thảy tia sáng, thậm chí núi sông cây cỏ đều đại nhận ảnh hưởng ở khô héo. Ở héo tàn, một đạo hóa thân, cũng dám ở trước mặt ta vọng ngữ, chân thân lại đây đều phải bị ta đạp ở dưới chân. Vương đằng ra quyền, hỗn độn khí dâng trào vạn trượng, dù xuyên vòm trời, một cái chân long vờn quanh quyền phong mà phi. Dương kích thương thiên hai người đụng vào nhau. Quyền cùng trưởng va chạm. Bắn ra sóng lớn. Từng đường sóng bạc từ trời cao bao phủ mà qua. Núi cao cùng chấn động. Đại địa run lên một người bàn tay đen kịt như vực sâu. Một người quyền phong như long. Huyết khí dâng trào nhảy lên thập phương. Như vậy bàng bạc uy thế đủ để quét ngang thiên thần cảnh sinh linh. Bễ nghễ cùng thế hệ bạch bạch bạch. Ồ, thể phách này. Đều nhanh bước lên chuẩn giáo chủ lĩnh vực rồi. Lạc Mộ kinh ngạc, bước chân liền lùi lại. Toàn bộ cánh tay đều bị đánh nổ. Nổ tan thành đầy trời điểm sáng. Hắn bộ hóa thân này mặc dù không cách nào gánh chịu lực lượng nhiều lắm giáng lâm. Nhưng vẫn có thể nghiền giết tầm thường thiên thần, hóa thân. Còn chưa đáng kể, như không có những thủ đoạn khác. Hôm nay liền chết ở chỗ này đi. Vương đằng cười nhạt, lại ra tay. Giao thủ liền có thể phát hiện, người này bản thể tu vi cũng bất quá là thiên thần mà hắn vượt qua thần vương kiếp. Bản chất về mặt chiến lực còn muốn vượt trên một đầu. Dù chưa ngưng tụ thiên thần chính quả, nhưng cũng đầy đủ nghiền ép bộ này hóa thân tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn giơ tay liền trấn áp, một lòng bàn tay xoay tròn liền rút lại đây. Đổ ập xuống, bàn tay như núi, trực tiếp quăng ở Lạc Mộ trên mặt oanh. Lạc Mộ trực tiếp bay ngược ra ngoài. Toàn bộ hóa thân đều lờ mờ. Đầu bị rút đảo ngược 6 vòng. Cái cổ đều vặn thành bánh quay trèo dáng dấp liền ngần ấy bản lĩnh cũng dám nói khoác không biết. Ngượng, thần hoàng cười nhạo. Không chút lưu tình trào phúng, muốn chết. Thấp kém cửu thiên thập địa sinh linh. Các ngươi tiên cổ đều bị chúng ta phá diệt. Hiện nay lại được cho là cái gì? Lạc Mộ giận dữ. Hai tay đột nhiên một chuyển đầu, miễn cưỡng vặn trở về còn không đợi hắn tiếp tục mở miệng. Vương đằng liền lại một lòng bàn tay đánh tới, thần lực nứt trời lay động, như một khẩu cổ chung vậy đánh tới phốc. Mưa ánh sáng bay tán loạn, bộ này hóa thân trực tiếp bị hắn đánh nổ. Hai lòng bàn tay rút diệt ở trời cao tốt, rất tốt, chảm ta hóa thân, còn dám làm nhục như thế ta, tương lai biên quan gặp mặt. Ta cần phải trảm ngươi. Trong đường nối, Lạc Mộ chân thân tức giận không gì sánh được. gào thét không ngừng tản mạn ra gợn sóng khủng bố vô song. Run lên bốn phía núi sông phù văn sáng tối chập chờn. Giống như là muốn sụp ra một chuyển vương đằng không có để ý hắn. Mà là nhìn kỹ giữa bầu trời tung bay mưa ánh sáng. Trực giác nói cho hắn. Những vật này bên trong ẩn chứa cửu thiên thập địa thiếu hụt thiếu đồ vật bạch. Tiếp theo một cái chớp mắt. Thế giới thụ chập chờn mà ra. Trực tiếp cắm rễ ở những điểm sáng này bên trong. Tựa hồ từ trong đó rút lấy đến gì đó. Trên cành cây mơ hồ thêm ra một đạo hoa văn. Cỗ cảm giác này. Mơ hồ có bù đắp một tia dấu hiệu. Vương đằng ánh mắt đột nhiên sáng choang. Hắn nhìn chằm chằm kia màu máu tế đàn. Như là có hỏa diễm đang thiêu đốt một chuyển nóng rực dọa người. Không cần đợi được biên quan. Ta hiện tại liền đến giết ngươi. Hắn trực tiếp ra tay. Đại sát về phía trước. Rồng gầm rung trời. Chân long bảo thuật trực tiếp hướng về đường nối đánh tới cuồng bạo huyết khí dâng trào cuốn ngược. Dường như một vũng màu máu vòng xoay lớn. Cắn giết trời cao. Mang theo lớn lao sức hút. Giống như là muốn đem bốn phía đều rút khô bình thường. Chân long bảo thuật thì lại làm sao? Một dạng ngã xuống ở chúng ta tiền bối trên tay. Lạc Mộ chân thân một tiếng gào to. Con mắt phát sáng. Càng hóa thành hai viên ngôi sao. Một viên là thái âm. Một viên là thái dương. Sau đó cả người bắn ra một luồng kỳ dị khí tức. Oanh. Lớn lao sức mạnh bao phủ. Hướng về nơi này vọt tới. Cuồng bạo không gì sánh được. Đó là hai viên tiên chủng. Bây giờ toàn diện diễn biến. Âm dương ôm chặt cùng nhau. Hóa thành một vũ trụ nhỏ. Trực tiếp chân áp mà dưới. Thái âm tiên chủng. Thái dương tiên chủng. Người tại sao có thể có tiên cổ tu luyện hệ thống? Thần hoàng nhảy lên. Nhìn sang. Trong đường nối càng không ổn định. Liền xuất thủ đều sẽ có không gian loạn lưu cách trở đối phương khó có thể giáng lâm. Bên này khó có thể quá khứ. Chỉ có thể cách không giao thủ. Ha ha. Người không biết đi. Đây là từ tiên cổ cái gọi là trí tôn trẻ tuổi trên người được pháp. Rất bình thường. Lạc Mộ cười nhạt. Mang theo một tia chẳng đáng hắn không cần tiên cổ hệ thống. Trực tiếp đem coi như thần thông đánh đi ra. Uy năng khiếp người lần này. Hai người lần thứ hai đụng vào nhau. Dường như trăm nghìn đạo sấm nổ vậy. Ở đây bạo phát. Đinh tai nhức óc, mảnh kia vũ trụ loại nhỏ bị phá tan. Một viên lại một viên ngôi sao lờ mờ. Từ đây tát, phốc, nhưng mà, đường nối một đầu khác có máu tươi bắn tung tóe, tiếng kêu rên truyền đến. Hiển nhiên Lạc Mộ bị thương. Cũng không phải là nhẹ nhõm như vậy, chân thân chỉ đến như thế. Người nên vui mừng lúc trước lại đây chính là hóa thân. Bằng không đã là cái người chết rồi. Vương đằng lạnh lùng mở miệng. Quyền phong thẳng lướt mà qua. Cách đường nối miễn cưỡng đánh ra chín đạo bóng rồng phá nát trường trời. Thông suốt đến một bên khác khủng bố huyết khí dường như hỏa lò vậy thiêu đốt dơ lên cao. Bắn ra trăm nghìn đạo xích hồng. Hừ. Ta bây giờ triển khai cũng là các ngươi kia một đất pháp. Nếu là ta chân thân thành công giáng lâm. Bất hủ chi pháp quét ngang tất cả. Cái gì trí tôn trẻ tuổi. Đều là gà đất chó xanh. Lạc Mộ lạnh giọng nói, hiển nhiên bị kích thương, để hắn khó có thể nuốt xuống khẩu khí này. Oanh sát, tế đàn rung động, kim loại màu đen giáp trụ lần thứ hai lấp lóe lạnh lẽo ánh sáng lộng lẫy. Bóng người của hắn lại xuất hiện, chỉ là vẫn không ổn định. Hắn hai chân còn đang trong hư vô, không có thể chân chính lại đây. Hắn mang theo hàn ý, lộ ra kinh thế gợn sóng, chân chính vận dụng bất hủ thần tác. Muốn cùng vương đằng đại chiến thật rất mạnh. Là biên hoang phía bên kia trí tôn trẻ tuổi sao? Thần hoàng hết sức kinh ngạc. Bởi vì loại khí tức này quá mức khủng bố. Vượt xa 3.000 đạo châu sinh linh. Chính là cửu thiên người đến cũng còn kém rất rất xa. Đây là một loại viên mãn khí tức. Có thể bùng nổ ra chiến lực kinh người chịu đòn không đủ. Còn dám hướng lên tập hợp. Vương đằng chân mày cau lại. Có dũng khí nha người này hắn xoay tay chính là một lòng bàn tay xoay tròn quất tới. Chân hoàng gáy dài, như là một đôi cánh thần đập đánh tới. Mang theo vạn đạo đỏ sậm ánh lửa, ngươi. Có thể nào như vậy? Không phải nói chờ ta lại đây à? Lạc Mộ biến sắc, hắn chính đang toàn lực xuyên qua đường nối, lại đột nhiên gặp gỡ mãnh liệt như vậy một đòn. Tuy rằng ở ngăn cản, nhưng vẫn là bị thiệt thôi. Nửa thân thể đều cho đập trở về, các ngươi bên kia sinh linh đều như vậy sao? Ta kia ngược lại cảm thấy ngày sau đại chiến rất chiếm ưu a, Vương Đằng cười to. Ba đạo tiên khí vòng quanh thân thể mà phi, hóa thành ba tòa tế thiên núi cao chấn đè ép xuống hắn một quyền đánh ra. Vạn ngàn bàng bạc huyết khí ngưng tụ thành một đám, hóa thành một tầng màu đỏ tươi hào quang bao phủ ở quyền phong trên. Trực tiếp đập tới oanh, răng rắc, cả tòa tế đàn đều bị đánh nát, Lạc Mộ cả người ở miệng phun máu tươi. Bị cỗ kia kỳ dị sức mạnh trùng kích, xem ra rất suy nhược. Tương lai, ta chân chính quân lâm vùng thế giới kia, các ngươi đều không sống nổi. Hắn phẫn nộ gào thét, quyền quang pha tạp vào sắc bén không gian loạn lưu, dường như lưỡi dao sắc vậy chém xuống hắn một đoạn cẳng tay. Cả người đều bị đường nối nổ tung sức mạnh bài xích đi ra ngoài, rơi xuống trở về thế giới kia. Tương lai, nhìn thấy ta, chính là ngươi ngã xuống thời gian. Vương Đằng cười nhạt, trực tiếp giò tay đem kia đoạn cẳng tay vô tới thế giới thụ cắm rễ trên đó, rút lấy nội bộ hoàn chỉnh pháp tắc. Hắn chậm rãi cảm thụ trong đó không giống kia một tia pháp tắc ở bù đắp, cảm giác càng rõ ràng. Chiếu như vậy tiến độ ngược lại không cần đi tới dị vực, trực tiếp ở biên hoang không ngừng săn giết dị vực sinh linh liền có thể mà càng mạnh mẽ. Ẩn chứa pháp tắc liền càng hoàn chỉnh, có thể phụng dưỡng bản thân, chậm rãi bù đắp. Sau đó, nơi này thanh tịnh, tế đàn bị hủy, một cái đường đi bị chắn chết, vô pháp lại bắt đầu dùng. Bọn họ tế đàn hạn chế cũng rất rõ ràng, quá mức mạnh mẽ thiên thần cảnh đều giáng lâm không được, hơn nửa cũng chỉ có thể giáng lâm chút phổ thông thiên thần cùng với dưới sinh linh. Nhưng thực lực như vậy đến rồi cũng không cái gì ý nghĩa. Thần hoàng ở tế đàn trên hài cốt chơi đùa một trận, nhìn ra ít thứ ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Nếu là lúc này biên quan ra biến vậy coi như ghê gớm. Trẻ tuổi một đời đều vẫn còn chưa trưởng thành, tiếp tục tiến lên đi, tòa thành kia nên sẽ không quá xa. Vương Đằng gật gù, giơ tay hút tới một ngọn núi cao đem nơi đây vùi lấp. Liền lần thứ hai chấn động hoàng cánh, hướng về nơi sâu xa chạy đi. Bất quá, ở trên đường hắn cũng nhìn thấy rất nhiều tử thi, không biết vì sao rồi biến mất, không có cái gì vết thương, liền như vậy đột nhiên trừ khử rồi. Đột nhiên, phía trước từng trận xương máu bay lên, trên đất có không biết có bao nhiêu người bộ thi thể. Quả thực có thể nói là diệt sạch. Vương Đằng chạy tới nơi này sau ngừng lại, nguyên thần dò ra điều tra. Từng bước tiến lên một viên lại một viên màu lam sao lớn lơ lửng giữa trời. Cách mặt đất không đủ trăm trượng, mà con đường hai bên cũng có chết đi dưới sao lớn. Chúng nó có như núi cao to nhỏ, óng ánh phát sáng, xanh lam như ngọc thạch. Đây là một loại kỳ cảnh, mỗi một viên tinh thần đều đang tỏa ra phù văn. Bị tuyệt đại cao thủ lấy đại pháp lực luyện chế, thu nhỏ lại thành núi cao ngôi sao. Lại có nhiều như vậy, sắp xếp ở đây, đây là một tổ đại trận sao? Thần hoàng khẽ ồ lên, một viên này lại một hành tinh khổng lồ quá đồ sộ. Không phải tuyệt đại cao thủ không thể nắm bắt. Vương Đằng về phía trước chuyển bước, trên đường thi thể càng nhiều, đều là thân thể hoàn hảo, nhưng cũng tịch diệt ở đây. Ngôi sao trên trời hạ xuống từng đường lưu quang, như hạt cát vậy chút xuống, không bờ bến. Ép hư không vặn vẹo, càng là rung động ra kiếm khí vô hình, chuyên môn chảm nguyên thần kiếm khí. Hắn huyết khí cuồn cuộn mà lên, như lọng tre vậy chống ra. Kiếm khí này không thương nhục thân, chỉ chảm nguyên thần, ngược lại để hắn rõ ràng trên đường những sinh linh kia vì sao mà vẫn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.